Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 242: Vượt qua kiểm tra. Lâm Thành Phi nói ra: "Ta hỏi một lần nữa, Nhân Sâm ở đâu?" Lại không trả lời. Lần tiếp theo, ngân châm thì cắm vào ngươi trong cổ. Ta nói đến ra, làm được, ngươi xem đó mà làm. Lý Tiểu Trùy tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Hắn sợ hãi ngân châm thật đâm vào cổ của hắn bên trong. Tại, ở đại sảnh, bàn, trên mặt bàn, cũng không biết là dùng bao nhiêu lực khí. Lý Tiểu Trùy mới đem câu nói này nói xong. Chờ sau khi nói xong, hắn phát giác toàn thân hắn đều khí lực đều không có. Mắt tối sầm lại, như vậy ngã trên mặt đất. Phế vật, Lâm Thành Phi chửi một câu. Hai cái đều ngất đi. Hắn đổ là có chút không biết làm thế nào. Sải bước đi vào biệt thự trong. Quả nhiên thấy một cái dùng vải rách bao bọc lấy đồ vật yên tĩnh đặt ở trên bàn trà. Lâm Thành Phi đi lên trước. Mở ra bao khỏa nhìn một chút, chỉ gặp một cái lớn chừng bàn tay nhân sâm đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Cái này nhân sâm lộ ra nhưng đã nhiều năm rồi, đã ẩn ẩn có ít người bộ dáng. Quả nhiên là đồ tốt a. Lâm Thành Phi thở dài, thế nhưng là tiểu tử kia vậy mà chỉ cấp 1000 khối. Thật sự là đủ hắc. Cái kia Vương tiểu nhị cũng là đậu bì. Hắn đem bao khỏa cuốn một cái, cầm trong tay, tìm tới vòi nước, tiếp một chén nước, trực tiếp đi vào ngoài cửa. Trước là hướng về phía Vương Tiểu Nhị đổ ập xuống rồi hắn khắp cả mặt mũi. Vương Tiểu Nhị rên rỉ một tiếng, từ từ mở mắt, sau đó liền thấy tấm kia hắn nằm mơ cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt. Biết ta là ai không? Lâm Thành Phi mặt không biểu tình hỏi. Trong tay ngân châm không ngừng đánh đến ném đi, nhìn Vương Tiểu Nhị một trận kinh hồn bạt vía. Vương Tiểu Nhị hoảng sợ lắc đầu, trên bàn tay vẫn truyền đến từng trận nhói nhói. Cái kia sáng long lanh ngân châm để thân thể của hắn run không ngừng. Hắn muốn đứng lên chạy trốn, thế nhưng là hắn không sử dụng ra được nửa chút khí lực. Ngươi cũng không có tất phải biết. Dù sao ngươi cũng không gặp được ngày mai mặt trời. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, dẫn theo ngân châm, nâng tay lên liền muốn hướng Vương Tiểu Nhị đỉnh đầu đi. Vương Tiểu Nhị hoảng sợ nước mắt cùng nước mũi chảy ngang. Hoa hoa khóc lớn lên, đừng có giết ta, van cầu ngươi, đừng có giết ta, ngươi không muốn chết. Lâm Thành Phi ngân châm đứng ở trên đầu của hắn, chăm chú để lấy hắn ra thịt, cái kia từng tia băng lãnh cảm giác, để hắn hồn phi tây thiên, mắt tối sầm lại, suýt nữa lần nữa ngất đi. Ba ba, còn tốt, Lâm Thành Phi hai bàn tay để hắn lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Vương Tiểu Nhị gấp vội vàng gật đầu, giống như gà con mổ thóc đồng dạng. Ta không muốn chết, đại ca, ngươi muốn làm cái gì? Ta đều đáp ứng ngươi, van cầu ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta, về sau còn trộm cha ngươi đồ vật sao? Lâm Thành Phi thần sắc âm lãnh hỏi. Không, không dám. Vương Tiểu Nhị mang theo tiếng khóc nhọn kêu ra tiếng. Có còn muốn hay không đem hai vị lão nhân nhà ném vào nhà vệ sinh? Không, không muốn. Vương Tiểu Nhị lúc này rốt cuộc minh bạch trước mắt người này vì cái gì hung ác như thế đối đãi chính mình. Hắn vội vàng bảo đảm nói, ta về sau nhất định hiếu thuận cha mẹ ta, lại cũng không dám nữa khi nhục bọn họ a. Van cầu ngươi, thả ta đi. Lâm Thành Phi hừ một tiếng, bỗng nhiên không có chút nào báo trước tay nâng ngân châm rơi, suy. Ngân châm cắm vào thịt âm thanh vang lên, lại là Lâm Thành Phi trực tiếp lại tại Vương Tiểu Nhị bắp đùi đi lên một chút. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói chuyện, về sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi đối hai vị lão nhân bất kính. Hậu quả chắc chắn sẽ không như hôm nay đơn giản như vậy. Lâm Thành Phi nói xong, đứng người lên, trực tiếp hướng cửa chính đi đến. Đi ngang qua Lý Tiểu Trùy bên người thời điểm, liền do dự đều không có. Vùng tay cũng là một ngân châm. Lý Tiểu Trùy hai cái đùi, xem như phế. Theo, hắn rốt cuộc không thấy hai người này liếc một chút. Dạo chơi đi ra cái này tòa nhà toàn bộ trong thôn bên trong xa hoa nhất tầng hai ngôi nhà nhỏ. Trong biệt thự, lầu hai, may là Tam gia cùng Hạo Lăng kiến thức rộng rãi. Nhưng lúc này vẫn miễn không có chút trợn mắt hốc mồm. Lâm Thành Phi làm việc, lại một lần nữa ngoài dự liệu của bọn họ. Tam gia thân thủ sờ sờ chính mình cái kia đầu đầy tóc trắng. Lẩm bẩm nói, tiểu tử này, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Hạo Lăng cũng cảm thán nói, đúng vậy a, tuy nhiên không có giết hai người này, lại cũng coi là cho bọn hắn một cái chung thân khó quên giáo huấn. Nếu như bọn họ có thể như vậy quay đầu, sao giết bọn hắn hiệu quả còn tốt hơn. Tiểu tử này, hắc hắc, Tam gia lắc đầu, bất đắc dĩ cười, vậy lần này, Nhạc Tiểu Tiểu xem như vượt qua kiểm tra sao? Hạo Lăng hỏi, qua qua, đương nhiên qua, Tam gia đương nhiên nói, dạng này đều chẳng qua. Vậy ai còn có thể qua? Ta chỉ là đáng tiếc. Khảo nghiệm chỉ có 3 đạo đề. Nếu như lại nhiều một đạo, không biết gia hỏa này lại hội cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỉ. Còn có, Hạo Lăng cau mày, nói ra, tiểu tử kia, vậy mà cầm ngân châm làm vũ khí. Nhìn cái kia thành thạo thủ pháp, hiển nhiên thường xuyên ngân châm. Chẳng lẽ, hắn cũng là y đạo thánh thủ? Bọn họ hiện tại còn không biết Lâm Thành Phi đã cứu tốt lão Vương nàng dâu sự tình. Hai người này nói chuyện, trực tiếp xuống lầu, Vương Tiểu Nhị cùng Lý Tiểu Trùy chính đau tê tâm liệt phế. Đột nhiên gặp theo trong biệt thự lại đi tới hai người. Nhất thời hoảng sợ hồn phi phách tán, thử mục đích muốn nứt, hai người kia lại là lúc nào tới? Bọn họ muốn làm gì? Nào biết hai cái này lão đầu cũng không thèm nhìn bọn hắn liếc một chút. Trực tiếp hướng đi biệt thự một bên tường cao, thân thủ cực lưu loát trèo tường nhảy tường, không chút nào dây dưa dài dòng. Lý Tiểu Trùy cùng Vương Tiểu Nhị tất cả đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Giống như đã quên trên thân đau đớn, Lâm Thành Phi từ cửa chính quang minh chính đại đi tới thời điểm. Trên thân nhiễm vết máu sớm đã xoa rửa sạch sẽ. Trong tay cầm cái kia trang lấy nhân sâm phá bao khỏa. Đứng tại cửa ra vào, nhìn hai bên một chút, gặp Nhạc Tiểu Tiểu ngay tại cách đó không xa một cái giao lộ. Mong mỏi cùng trông mong nhìn chằm chằm vào bên này phương hướng. Nàng nhìn thấy Lâm Thành Phi đi ra, hoan hỉ chạy tới, khẩn trương hỏi, thế nào? Nhân sâm trộm trở về sao? Trộm, chê cười, lão tử làm việc còn cần đến trộm sao? Không động thủ cứng rắn đoạt đã là rất điệu thấp hành động. Hắn truyền trong tay bao khỏa, cười nói, hết thảy thuận lợi, chúng ta đi thôi. Nhạc Tiểu Tiểu a một tiếng bật cười, duỗi ra ngón tay cái, ta liền biết ngươi được, quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, ta lúc nào để ngươi thất vọng qua? Theo sát lấy lại rõ ràng khục một tiếng nói, bất luận cái gì phương diện cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Phi, Nhạc Tiểu Tiểu thần sắc lại âm trầm, tức giận nói, nói không ba câu nói lại bắt đầu giở trò lưu manh. Mặc kệ ngươi á, nàng tức giận dỗ dành xoay người rời đi. Lâm Thành Phi cười ha hả theo ở phía sau, chỉ chốc lát, liền đến Vương Đại Gia cửa nhà, đem người tham trả lại Vương Đại Gia. Lâm Thành Phi dặn dò, Vương Đại Gia, lần này ngươi có thể được nhìn kỹ, đừng có lại cho người khác trộm đi rồi. Vương Đại Gia thiên ân vạn tạ, cảm động đến rơi nước mắt, ôm lấy nhân sâm ô ô khóc giống, vừa mới khóc, là buồn phiền. Hiện tại khóc là đại hỉ, Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu an ủi một trận, bởi vì thời gian đang gấp, cũng không có nói thêm cái gì. Tại Vương đại gia mọi loại giữ lại bên trong, đi ra sân nhỏ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.